Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1280, chương 1269 sống không còn gì luyến tiếc chung. Tuân Tổ cùng Khâu Chí mồ hôi lạnh đột nhiên một chút liền thấm ra tới. Tay áo hạ đầu ngón tay run nhè nhè, tiểu hoàng đế cũng hoảng sợ. Nhưng hắn còn tính ổn được, chân châu cùng gạch vàng thôi. Tuy rằng lén lút trao nhận là không tốt, nhưng lấy đại tướng quân lòng dạ giờ cũng sẽ không thực để ý đi. Tiểu hoàng đế trực tiếp liền đem túi lấy ra tới, cởi bỏ túi hướng trong một chảo, chạm đến da vỏ, tiểu hoàng đế sắc mặt biến đổi, Tuân Tổ ngăn cản không kịp. Trơ mắt nhìn tiểu hoàng đế một chút che lấp cũng không có sắc mặt nháy mắt trắng bệch, Triệu Hàm Trương đôi mắt híp lại, liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu hoàng đế tựa hồ không biết túi là cái gì, nàng vươn tay tới, tiểu hoàng đế bắt lấy túi chần chờ một chút, vẫn là đem nó phóng tới Triệu Hàm Trương trên tay, triều quan nhóm đều vẻ mặt khó hiểu. Phần lớn lo lắng nhìn hoàng đế, đồng thời đối Triệu Hàm Trương cũng có chút bất mãn, hoàng đế trong tay áo mang một cái túi làm sao vậy? Thân là một cái thần tử, có thể nào đối bệ hạ như thế? Ý niệm mới hiện lên, liền thấy Triệu Hàm Trương từ túi lấy ra một phen đoản đao. Mọi người đầu gối mềm nhũn, khiếp sợ đi xem trên giường Tuân Phiên. Thấy Tuân Phiên đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc, liền đi xem đứng Tuân Tổ. Tuân Tổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Các triều thần còn có cái gì không rõ? Chúng thần nhịn không được âm thầm dậm chân. Tuân Tổ lầm quân a. Triệu Hàm Trương xoát một chút rút ra đoản đao, hàn quang hiện lên, là một phen hảo đao. Ở đây cựu thần chỉ cảm thấy kia hàn quang đâm thẳng nhập bọn họ tâm hoa, nhịn không được phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vàng cầu tình: đại tướng quân, bệ hạ là bị người che giấu, cũng không biết trong túi trang có vũ khí sắc bén, cầu đại tướng quân khoan thứ, phải không? Triệu Hàm Trương nghiêng đầu nhìn về phía Tuân Tổ, sau đó hoạt hướng Tuân Phiên, hỏi: này đao là ai hiến cho bệ hạ? Tuân Tổ khẽ cắn môi đang muốn quỳ xuống, Tuân Phiên đột nhiên nói: là hạ quan. Tuân Tổ khuất đến một nửa chân liền đột nhiên đứng thẳng, môi trắng bệch nhìn về phía Tuân Phiên. Rất tưởng cự tuyệt hắn thế hắn gánh tội thay, nhưng ở Triệu Hàm Trương mắt lạnh dưới ánh mắt, rốt cuộc không dám thừa nhận. Tuân Phiên nói: thần cả gan vì bệ hạ khác tuyển một cái lộ, này đoàn đao đó là tặng cho bệ hạ, tương lai nếu là có người khinh nhục hắn, hắn nhưng dùng đao này phản kích trở về. Tiểu hoàng đế đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng nói: đúng vậy, thái phó vì chấm khác tuyển một cái lộ. Đại tướng quân, chấm không phải một cái đủ tư cách quân vương, thật sự bất kham vì đế, còn thỉnh đại tướng quân thuận theo thiên mệnh lên ngôi. Triệu Hàm Trương sửng sốt, Tuân Tổ cũng ngây ngẩn cả người, Khâu Chí đột nhiên một chút ngẩng đầu lên, la lớn: không thể a bệ hạ! Hắn quay đầu nộ mục trừng mắt Triệu Hàm Trương, mắng to nói: luật thần tặc tử, là ngươi bức bách bệ hạ thoái vị, ngươi vô sỉ đến tận đây, có gì bộ mặt đi gặp Triệu Công cùng tiên đế. Triệu Hàm Trương phục hồi tinh thần lại, cười như không cười nhìn Khâu Chí nói: Khâu lang trung là sợ ta không lên ngôi sao? Như thế mắng ta, sẽ không sợ ta xúc động dưới đáp ứng? Ngươi rốt cuộc là tiên đế cựu thần, vẫn là ta Triệu thị trung thần? Ngươi, ta như thế nào là ngươi Triệu thị trung thần? Ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn? Ta, được rồi, ta lười đến cùng ngươi xảo. Triệu Hàm Trương vung tay lên, đứng ở trong một góc, Tằng Việt lập tức mang hai cái thân vệ tiến lên, che lại Khâu Chí miệng liền đem người kéo xuống đi. Các triều thần giật nảy mình, kinh hoàng nhìn về phía Tuân Phiên, nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Hoàng đế đột nhiên thoái vị, bọn họ đều thực kinh ngạc nha. Này, như thế nào không ai cùng bọn họ thương lượng nha? Cấp Huyên cũng lo lắng đứng ở một bên. Lo lắng Triệu Hàm Chương thật sự một ngụm đồng ý. Này tương lai ở sách sử thượng khó coi a. Liền thấy Triệu Hàm Chương đem túi hệ lên còn cấp hoàng đế. Bệ hạ suy nghĩ quá nặng. Tối hôm qua khả năng không ngủ hảo hồ đồ. Lời nói mới rồi thần thật sự sợ hãi. Chỉ đương không nghe thấy. Này đem đoản đao nhìn hảo. Kỳ thật thực bình thường. Bệ hạ muốn tự vệ. Dựa đoản đao không thể được. Vẫn là đến luyện kiếm. Đặc biệt là quân tử kiếm. Triệu Hàm Chương nói. Bất quá đoản đao đích xác hảo tùy thân mang theo. Bệ hạ nếu là thích như vậy. Thần đưa ngài một phen. Nàng duỗi tay tháo xuống bên hông quải da vò. Đem đoản đao rút ra cho hắn xem. Ánh đao liễm diễm. Rất là trầm ổn. Triệu Hàm Chương nắm đao tùy tay hướng lên trên vừa nhấc. Trong tầm tay giá gỗ liền bị nàng gọt bỏ một góc, bị tước hạ mộc khối rơi trên mặt đất. Mọi người trong lòng đều đi theo phanh một chút kinh hãi không thôi. Triệu Hàm Chương cười hỏi tiểu. Hoàng đế, bệ hạ cảm thấy như thế nào? Tiểu hoàng đế nho nhỏ sau này lui nửa bước. Cường cười nói, thật, thật là lợi hại đao. Triệu Hàm Chương đem đao vào vỏ đưa cho tiểu hoàng đế. Đây là phó thượng thư tặng cho ta. Đao là hảo đao, chính là quá mức sắc bén. Người bình thường nắm chắc không được. Cho nên ta rất ít sử dụng. Rốt cuộc một khi dùng không tốt, hại người hại mình. Hiện tại cây đao này liền đưa cho bệ hạ. Tiểu hoàng đế không quá muốn. Nhưng ở Triệu Hàm Chương dưới ánh mắt, hắn vẫn là nơm nớp lo sợ tiếp nhận đoản đao. Triệu Hàm Chương vừa lòng cười. Quay đầu lại cùng Tuân Phiên nói, thái phó hảo hảo dưỡng thương đi, ta hộ tống bệ hạ hồi cung. Triệu Hàm Chương sải bước đi ra ngoài. Tiểu hoàng đế vội vàng đuổi kịp, hắn rất tưởng nhắc lại thoái vị một chuyện, nhưng thấy Triệu Hàm Chương vẻ mặt hàn ngưng ngồi ở đối diện. Hắn lại không dám mở miệng, một đường trầm mặc trở lại hoàng cung. Triệu Hàm Chương không có tiến cung. Mà là đem người đưa vào cửa cung liền nói. Thần chỉ đưa bệ hạ đến đây. Tiểu hoàng đế há miệng thở dốc. Chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn theo nàng rời đi. Hắn muốn khóc. Hắn là thật muốn thoái vị a. Đại tướng quân ngươi tin ta. Triệu Hàm Chương cau mày về nhà. Nguyên Lập đã trước hết thu được tin tức. Đang ở đại tướng quân trong phủ chờ. Triệu Hàm Chương dừng lại bước chân hỏi hắn. Đao là ai cho bệ hạ? Tuân tổ vẫn là Khâu Chí. Ti trước hỏi một chút ám tuyến. Bệ hạ bắt được túi trước Khâu Chí vẫn luôn ở nhà chính. Chỉ có Tuân Phiên cùng Tuân tổ hai anh em có thể tiếp xúc đến bệ hạ. Nhưng kia thanh đao là Khâu Chí. Triệu Hàm Chương liền minh bạch. Đang muốn vào nhà, Nguyên Lập hạ giọng hỏi. Nữ lang, Khâu Chí bụng dạ khó lường. Muốn hay không? Triệu Hàm Chương nghiêng đầu xem hắn, Nguyên Lập yên lặng mà cúi đầu, Triệu Hàm Chương mặt vô biểu. Tình nói, đem Khâu Chí giao cho Tằng Việt giam giữ, ngày mai đưa đến đại lý tự ấn luật xử phạt. Hắn mắng ta, đều có nhục ta đương chịu hình phạt. Nguyên Lập, ngươi làm được quá nhiều. Nguyên Lập quỳ xuống thỉnh tội, Triệu Hàm Chương nói. Ở ta phía trước, tấn vấn đề lớn nhất chính là. Ở này vị không mưu này chính, ta không hy vọng tới rồi ta nơi này biến thành không có ở đây. Nhưng mưu này chính, Nguyên Lập sắc mặt vi bạch, thật sâu mà cúi đầu, Triệu Hàm Chương xoay người vào nhà. Hai người đều là họa quốc cử chỉ, Thính Hà bưng trà bánh lại đây. Thấy hắn quỳ liền nói, nữ lang đã đi rồi, Nguyên Lập đã là hai đầu gối quỳ. Vẫn không nhúc nhích. Ti trước có tội, đương quỳ, Thính Hà liền không hề quản hắn. Xoay người vào nhà, nữ lang, Nguyên Lập ở bên ngoài quỳ, làm hắn quỳ đi. Triệu Hàm Chương đem thân vệ kêu tiến vào. Nói, đi đem Minh Dự cùng Triệu Thân mời đến. Lại phái người đi tuân trạch nhìn chằm chằm. Cấp Huyên vừa ra tới, lập tức làm hắn tới gặp ta. Thân vệ đồng ý. Lập tức đi gọi người, Triệu Hàm Chương ngồi ở trong thư phòng trầm tư. tiểu hoàng đế đột nhiên mở miệng thoái vị, là chính hắn ý tứ, vẫn là Tuân Phiên sớm đã cùng hắn thương lượng hảo, là hôm nay bị nàng bức cho xuất khẩu tự bảo vệ mình, vẫn là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định. Nhiều người như vậy ở đây, muốn hoàn toàn trừ khử là không có khả năng, cho nên là tiếp tục đi xuống, nhân cơ hội một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Vẫn là tạm thời lui cự, chờ đợi tiếp theo cái thời cơ. Triệu Hàm Chương lắc đầu, không, không còn có so giờ phút này càng tốt thời cơ, này cùng đánh giặc giống nhau. Lại mà suy, tìm kiếm tiếp theo một cơ hội, ai biết có thể hay không sinh ra khác ngoài ý muốn tới. Mà hiện tại, nàng còn có năng lực khống chế sở hữu ngoài ý muốn, lưu tại Tuân Phiên trong phòng cấp huyên cũng như. Thế tưởng, Triệu Hàm Chương cùng tiểu hoàng đế vừa đi, lưu lại triều thần đều bất chấp cấp huyên còn ở trong phòng liền vọt tới Tuân Phiên trước mặt hỏi hắn. Bệ hạ đột nhiên thoái vị là thái phó ý tứ, có thể nào như thế qua loa, vì sao không cùng quần thần thương lượng? Cũng có người xông thẳng tuân tổ mà đi, kia đoản đao là ngươi lặng lẽ đưa cho bệ hạ, ngươi đây là yếu hại hoàng đế a. Nói, ngươi có phải hay không ngầm đầu phục Triệu thị, cùng bọn họ hợp mưu làm này hết thảy? Vẫn luôn trầm mặc cấp huyên nhịn không được ra tiếng nói. Vương Ngự Sử lời này sai rồi, ngươi muốn nói Tuân thái phó là ta Triệu thị người còn có hai phân căn cứ. Tuân Ngự Sử, hắn không phải, hắn nhất định không phải. Triệu thị trận doanh không như vậy xuẩn người, ngươi. Đối phương trên mặt ghét bỏ biểu tình quá mức rõ ràng. Tuân tổ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lý trí đều rời nhà trốn đi, cựu thần nhóm lúc này mới phát hiện cấp huyên còn ở nơi này, vội vàng duỗi tay đem hắn ra bên ngoài đẩy. Múc hầu chung, ngươi sao không phụng bệ hạ hồi cung, mau mau đi đưa bệ hạ cùng đại tướng quân. Chính là đem người đẩy ra phòng, cấp huyên ở trong sân tránh thoát khai, sửa sang lại tay áo nói, được rồi, được rồi, biết các ngươi muốn mưu đồ bí mật, ta không chậm trễ các ngươi, bất quá chư vị đừng quên, hôm nay ở đây người cũng không ít, trừ bỏ ta cái này Triệu thị thần, còn có không ít trong cung thị vệ cùng nội thị, bệ hạ thoái vị sự nhất định giấu không được, ta xin khuyên chư vị, loại sự tình này nếu khai đầu, liền không hảo trên đường mà phế, bằng không, Tư Mã thị vốn là không có danh dự, lần này, sợ là tiểu hoàng đế đều phải bổ này tổ tiên vết xe đổ. Đẩy hắn ra tới Vi An sắc mặt thay đổi mấy lần, nhìn theo hắn đi ra sân sau ngay cả vội về phòng. Đại gia đang ở ép hỏi Tuân Phiên, Tuân Tổ cũng đang ép hắn. Hắn lúc này đầu đều là ngốc, chỉ cần tưởng tượng đến tiểu hoàng đế một câu liền chặt đứt hắn sở hữu đường lui, hắn liền nhịn không được muốn phát cuồng. Huynh trưởng như thế nào có thể làm bệ hạ nói vậy đâu? Ngài nếu biết tâm tư của hắn, hẳn là khuyên nhủ hắn mới đúng. Tuân Phiên, là ta đề nghị bệ hạ thoái vị. Tuân Tổ cùng cựu thần nhóm sửng sốt, trừ bỏ trung lập mấy cái còn tính ổn được, còn lại người đều đỏ vành mắt. Thái phó làm gì vậy? Rất tốt giang sơn cứ như vậy chắp tay làm người sao? Tuân Phiên, các ngươi tới nhanh như vậy, gần nhất liền hỏi ta Dữ Hồng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không vẫn luôn ở cửa thành bên cạnh nhìn chằm chằm vào thành đội ngũ? Mọi người gật đầu, Tuân Phiên liền nói, nhìn đến ta cùng Thái Trương Bình An vào kinh thời điểm, các ngươi có hay không từ đáy lòng đối Triệu Hàm Chương vui lòng phục tùng? Mọi người trầm mặc, Tuân Phiên liền thở dài nói, chúng ta như vậy đối địch lập trường thả nhịn không được yêu thích nàng, kính phục nàng. Huống chi người trong thiên hạ đâu, đang ngồi chư vị là vì trung quân mà trung quân, có ai là bởi vì quân vương phẩm đức, hoàng thất đức hạnh mà cam tâm tình nguyện trung quân? Mọi người càng trầm mặc, này trong triều cùng địa phương quan viên kính phục hoàng thất, không có một người, mà thiên hạ chi dân oán hận hoàng thất lâu rồi, ta đã từng có ảo tưởng. cảm thấy bệ hạ tuổi nhỏ, tính tình ôn hòa, trong lòng nhu thiện, ta chờ nỗ lực nhất định có thể dạy dỗ ra một cái minh quân tới. Từ hắn bình định, một lần nữa thụ đức, nhất định có thể làm thiên hạ về an. Chính là, đại tướng quân so bệ hạ cường quá nhiều, tuân phiên làm ra quyết định này. Trong lòng không phải không khó chịu, không sợ hãi, hắn cũng ở sợ hãi. Sợ hãi thiên hạ này giao cho Triệu Hàm Chương trong tay không thể hào hào tiếp tục đi xuống. Sợ hãi hắn này cháu ngoại thoái vị lúc sau không có kết cục tốt. Tương lai hắn sẽ oán hận hắn. Chính là, ngươi chờ đến dân gian đi nghe một chút, nhìn một cái, cơ hồ từng nhà đều ở trong nhà cung phụng đại tướng quân Trường Sinh bài vị. Triều đình chính lệnh không những có thể hạ đến quê nhà, bá tánh còn tổng có thể nghe theo. Theo, đây là thế tổ võ hoàng đế ở khi đều không đạt được, Tư Mã Viêm đương nhiên làm không được. Hắn tại vị khi nhưng không thiếu đổ người miệng. Hắn cùng hắn cha Tư Mã Chiêu vì che lại thế nhân phê bình bọn họ giết chết hoàng đế sự nhưng không thiếu nỗ lực, Trúc Lâm Bảy Hiền còn không phải là như vậy trở thành nổi danh ẩn sĩ sao? Đối sĩ còn như thế, huống chi bình dân bá tánh, ta từ trước cho rằng chỉ Lạc Dương đầy đất như thế. Đây là bởi vì nàng liền ở Lạc Dương, cũng thật đến địa phương mới biết, mà như thế. Hơn nữa, địa phương thượng đối nàng tín nhiệm còn ở Lạc Dương bá tánh phía trên. Tuân Phiên nói, xa xôi địa phương như thế, huống chi Dự Châu chờ nàng tự mình kinh doanh quá địa phương đâu. Tuân Tổ, huynh trưởng cứ như vậy nhận thua. Người câm miệng, Tuân Phiên đối hắn không có một chút sắc mặt tốt, nhưng thực mau lại đè nén xuống lửa giận. Đối mọi người nói, nếu sớm muộn gì đều phải làm. Tội gì còn làm cho bọn họ buộc mở miệng, không bằng sớm nhường ra tới, đã có thể làm bệ hạ an, Triệu thị an, cũng có thể làm thiên hạ an, chúng thần như suy tư gì, Hạ Hầu Nhân rốt cuộc nhịn không được. Không màng các bằng hữu lôi kéo tán dương nói, thái phó nói có lý, vì an đám người không cao hứng, châm chọc nói, Hạ Hầu thị rốt cuộc có thể rửa mối nhục xưa. Báo thù rửa hận, từ trước cùng hoàng thất chỉ là trên danh nghĩa thân thích. Hiện tại nhưng hào, là huyết thống chi hôn, ta sớm nói hắn là Triệu thị một mạch người. Các ngươi thế nào cũng phải nói ta tiểu nhân chi tâm. Ngươi xem hắn nên được nhanh như vậy, như là trung lập chi thần sao? Hạ Hầu Nhân không cao hứng, ta như thế nào liền không phải trung lập chi thần? Các ngươi không trung lập. Vừa rồi nàng ở chỗ này thời điểm các ngươi nhưng thật ra mắng nàng nha. Các ngươi dám sao? Hạ Hầu Nhân nhưng không dễ khi dễ. Hắn một người một câu còn trở về. Lại không phải ta đề nghị bệ hạ thoái vị, là thái phó đề nghị. Các ngươi không tìm hắn, tìm ta. Các ngươi chính là tiểu nhân chi tâm. Ta cùng Triệu Hàm Chương là thân thích, nhưng kia đều là quải 18 nói cong thân thích. Khi ta Hạ Hầu thị là các ngươi không biết xấu hổ tới cửa nhận thân sao? Là ngượng ngùng, rốt cuộc hiện tại Hạ Hầu thị nhưng đều là dòng bên giữa đường. Dòng chính sớm bị diệt tộc, lời này đau đớn Hạ Hầu Nhân. Hạ Hầu Nhân tức giận đến mắt đều đỏ. Ngươi nói cái gì? Không sai, chúng ta dòng chính là bị diệt tộc. Kia cũng là vì trung nghĩa mà diệt. Này đó loạn thần tặc tử có cái gì mặt nói? Chúng ta là loạn thần tặc tử. Các ngươi không phải loạn thần tặc tử là cái gì? Đừng quên Tư Mã gia Giang Sơn là như thế nào tới. Trong phòng bộc phát ra kịch liệt khắc khẩu tới. Tuân Phiên vài lần ngăn cản đều không dùng được. Mỗi người khắc khẩu thanh âm đều phủ qua hắn. Cuối cùng thậm chí vung tay đánh nhau. Tuân Phiên hô mấy giọng nói. Phát hiện không dùng được, liền an tĩnh dựa vào gối đầu thượng xem bọn họ lại đánh lại xào. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ngày mai thấy. Hết chương.